Chương 2. 813 múa dịu qua mắt thợ. Hai người nháo loạn rửa mặt xong, mặc trang phục chính thức cùng triều phục, đi Thái Hậu Trường Thọ Cung. Đại vương cùng vương hậu, ngay tại Trường Thọ Cung thiên điện bên trong, cùng lao thái sau nói chuyện, bên ngoài truyền đến thái tử phi đến thông báo tiếng. Lúc này dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, từ bọn họ cái phương hướng Na Y, vừa lúc có thế nhìn thấy một đôi bích nhân tay trong tay đi đến. Chợt nhìn cũng thật là bích ngọc tự nhiên, đẹp mắt vạn phần. Chỉ là mặt đơ con dâu, lúc này vẫn là không có biểu tình gì, Triệu Hầu âm thầm nhếch miệng. Tới tới tới, nhanh đến tổ mẫu chỗ này tới. Thái hậu cười cong ánh mắt, hướng về Kiều Mộc thẳng lấy gọi, vô vô bên người giường gấm. Tổ mẫu, phụ vương, mẫu hậu. Kiều Mộc theo thứ tự đi hành lễ, liền theo lời đi ra phía trước. Thái hậu tọa hạ còn ngồi hai vị đã có tuổi phụ nhân, xem ra cũng đều có 60 tuổi xuất đầu, chỉ là Kiều Mộc cũng không nhận ra. Thái hậu kéo nàng cánh tay nhỏ, đưa nàng kéo đến ngồi xuống bên người, cười đến một bộ không ngậm miệng được bộ dạng. Hai tử, đây là Khang Huệ cùng Thư Thái Phi. Đây là Hồng Gia Hồng Lão Phu Nhân. Kiều Mộc ánh mắt liền từ hai vị lão phụ nhân trên người lướt qua, đứng dậy lại hướng hai người làm lễ. Hai vị lão phụ nhân không dám khinh thường, vội vàng đứng dậy để nàng miễn lễ. Nghe nói Hồng Gia Hồng Lão Phu Nhân là Thái Hậu nương nương thân sinh tỉ muội. Chỉ là nhìn lao phu nhân kia đen tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ làng ra, cứng nhắc khuôn mặt hóa trang, cùng hiền lành phúc hậu thái hậu, thật sự là một chút đều không giống. Hai tử, phía trước cùng thái tử đi hướng tiêu bên trong căn cứ làm nhiệm vụ, rất vất vả a còn có thể. Tiêu mục thực ra cu nở dê không có cảm thấy có bao nhiêu vất vả, chỉ là ở trong gia phiền thu hách kia làm người buồn nôn, để nàng đáy lòng có chút khó chịu. Thái hậu cười híp mắt nhìn qua nàng, gật đầu nói, liền biết ngươi là có thể chịu được cực khổ hài tử. Bằng không, cũng không thể tuổi quá trẻ, tu vì cao như thế. Ở một bên ngồi đại vương cùng vương hậu, thần sắc đều không mỉ hệ nở có chút xấu hổ. Hai người bọn họ tu vi rất thấp, tại thái hậu trong mắt xem ra, đó chính là không chịu khổ nổi đi. Thực ra cũng không thể trách bọn họ không cố gắng, dù sao căn cốt tư chất quyết định hết thảy, tư chất bình thường huyền sư nhóm. Cho dù bước vào huyền sư chi cảnh, có cũng chưa chắc có thể đột phá cấp 5 huyền sư trở lên, thậm chí, là đáng thương đến ngay cả nội giới đều không mở được. Tốt xấu ta vẫn là mở nội giới đại vương cùng vương hậu đồng thời dưới đáy lòng nghĩ đến. Khúc, mẫu hậu, vẫn là trước hết để cho thái tử phi kính trà đi. Tốt tốt tốt thái hậu liên tiếp gật đầu. Sớm ở một bên chuẩn bị đã lâu cung nữ, lập tức bưng lấy đĩa trà đi vào kiều mục diện trước, đê mi thuận nhãn con người. Tiêu mục nhữ như mày, đứng ở đằng kia nửa ngày bất động, chỉ là lặng lẽ nhìn qua kia thấp thuận đầu, dơ đĩa trà cung nữ. Thái tử phi. Đại vương ho nhẹ một tiếng. Thấy con dâu này vẫn là đứng không núp đích, vội vàng cho con trai mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mặc thái tử vô tội nhìn lão phụ một chút, cũng không có tiến lên thúc giục tiêu mục, mà là đưa tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, phát hiện cái gì rồi hôm nay, nếu là ta tay. Dính vào ngươi đưa tới trà. Tổ mẫu uống ta kính nước trà, ngất xỉu té xỉu, ta đại khái là nhảy vào vọng hải cũng rửa không sạch. Tiêu mục lanh vắng vẻ thanh âm, phảng phất đang trong hồ đầu nhập một khối đá, lập tức đem nước hồ ném ra từng cơn sóng gợn. Cái gì Triệu Hậu giật mình trừng thẳng mắt, sắc bén ánh mắt nháy mắt quét Phật đến tên kia cuống quýt quỳ xuống cung nữ trên thân. Kia cung nữ dọa đến toàn thân run rẩy phát run, lắc đầu liên tục.